Ngụy La cũng không có ấn tượng mấy với vị cô nương này, có lẽ là vì nàng và Phủ Định Quốc công không hay lui tới, chỉ nhớ rõ nàng ấy là một người tính tình nhu thuận, ôn hòa lễ độ. Sau khi Ngụy La và Triệu Giới đính hôn không bao lâu, Triệu Trương quay đầu liền định ra hôn sự với Cao Uyển Nhi Phủ Định Quốc công, thời gian thành thân còn sớm hơn bọn họ một tháng. Trong chuyện này không khỏi có ý so đo, chỉ là không nói toạc ra ngoài mà thôi. Ngụy La đi với Ninh Quý Phi tới phòng khách ở hậu viện nói chuyện một lát, mới biết mấy ngày gần đây thân thể bà không khỏe, bây giờ mới có thể xuất cung tới đây bái lại Bồ Tát. Nàng quan tâm hỏi thăm vài câu, cũng không nói sẽ tặng dược liệu gì cho Ninh Quý Phi, dù sao ân tình của lọ thuốc kia đã trả, hơn nữa, Ngụy La cũng không muốn cùng bà ta qua lại. Lúc rời khỏi Thiên Phật tự đã là buổi trưa, mặt trời chói lọi, ánh nắng ấm áp, bình ổn vài phần lo lắng trong lòng. Ngụy La chào Lương Ngọc Dung về phủ Tĩnh Vương, hỏi hạ nhân tung tích Triệu Giới, biết hắn đang ở thư phòng, nàng liền đi đến thư phòng. Cách Chương,